Bát Phú Lâm Môn, quyển 2 chương 2, cuộc hẹn lần đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm Nam Cung Thu Nguyệt đem Thuần Vu gọi tới nhìn Thuần Vu rất không yên lòng, mà Thuần Vu ngược lại kéo Nam Cung lên, dường như sợ ta lại muốn chỉnh hắn. Vẻ mặt lo sợ bất an kia của Thuần Vu làm cho Lãnh Nguyệt Giao nổi lên nghi ngờ. Ta nói ngươi không phải là khi dễ San San đi. Lãnh Nguyệt Giao kéo cánh, tay ta để ở sau lưng nhẹ giọng nói, nàng biểu hiện ngược lại đối với ta. Thân thiết trong lòng sau này lại lưu tâm, thật ra thì quan hệ, từ nhỏ của nàng cùng Thuần Vu ta đã biết được một phần, hai người là. Thành Mai Trúc Mã là bằng hữu tốt mà tính tình Lãnh Nguyệt Giao vốn cũng rất tùy tiện, hầu như bằng hữu khác phái thân nhau đều cười giỡn như. Không có việc gì tựa như tiểu tử giả dối, về phần giữa bọn hắn rốt cuộc có vượt ra ngoài tình bằng hữu hay không cũng chỉ có bọn họ biết. Ta nhìn xung quanh, đây là lần đầu tiên ta ra ngoài đi dạo phố từ lúc hồi. Phục tới nay, không nghĩ tới kinh đô Hiên Viên Vương triều quy mô rất lớn, nhiều núi nhiều sông, có cầu có tiểu lâu, đường đi rộng rãi có thể. Để được xe con sông nhỏ có thể đi thuyền, vốn cho là sẽ hiện ra. Cảnh tượng chen lấn chật chội ta tuy là hộ quốc phu nhân, nhưng kết quả đi ở trên đường cái không có người nào quay đầu nhìn, ngược lại Thuần. Vô cùng Lãnh Nguyệt Giao hấp dẫn không ít tỷ suất người quay đầu lại. Lòng yêu mến với hộ quốc phu nhân này khiêm tốn thành như vậy cũng không. Người nào nhận ra chắc hẳn ngày đó tranh tài cũng bởi vì khoảng cách khá xa cho nên đại đa số dân chúng cũng không thấy rõ hộ quốc phu nhân. Này, nói với ngươi đấy, Lãnh Nguyệt Giao đụng ta một cái ta lảo đảo thiếu. Chút nữa đụng người, có người lập tức đỡ lấy ta, là Nam Cung Thu Nguyệt, hắn đem ta cách ly cùng với người đi đường bên cạnh. Không có ta yêu hắn còn không kịp, ta hướng sau lưng nhìn, Thuần Vu lập tức quay mặt qua một bên làm như không nhìn thấy ta. Nói láo, ta ngẩn người, còn chưa phục hồi tinh thần, Lãnh Nguyệt Giao quay lại đi về phía sau. Thuần Vu chúng ta đã lâu không gặp, vẻ mặt Lãnh Nguyệt Giao rất tự nhiên, giống như là nhiều năm không thấy thật là bằng hữu tốt. Thuần Vu cũng đem thu hồi ánh mắt nhìn loạn, trong mắt mang theo vẻ cô. Đơn, đúng vậy à, đã lâu không gặp, ta quay mặt lại cười, rất ít nhìn thấy vẻ mặt Thuần Vu tự nhiên như vậy. Mặc dù Lãnh Nguyệt Giao ngoài miệng luôn nói đùa là theo đuổi Thuần Vu, nhưng thực ra trong lòng nàng rất rõ ràng, đó là không thể nào cho nên mới nói ngoài miệng một chút. Để có thể phát tiết buồn bực trong lòng, Thuần Vu cùng Lãnh quận chúa vốn chính là quen biết cũ. Nam Cung thanh âm không nhẹ không nặng từ sau truyền đến, ta nhìn hắn một chút, vẻ mặt của hắn vĩnh viễn rất nghiêm túc, hắn vừa tiếp cận che chở ta, vừa nói tiếp, phụ thân Thuần, Vu và Lãnh Vương gia là bạn tốt trước lúc Thuần Vu tiến vào hộ quốc. Phủ cũng thường đi phủ Lãnh Vương ra dạy Lãnh quận chúa nấu ăn. Nấu ăn, không nghĩ tới bọn họ quan hệ trước đây là như thế, Hiên Viên Giật Phi thật sự là đã chia cắt một đôi uyên ương. Phu nhân, xin không cần suy nghĩ nhiều, tình cảm Thuần vô cùng Lãnh quận chúa là trong sáng. Ta cười, nhìn về phía Nam Cung, hắn đang nói chuyện vì Thuần Vu, rõ ràng. Hai người đứng ở hai lập trường khác nhau, Nam Cung Thu Nguyệt xem ra. Hẳn là một người sống bằng lý trí và nhìn nhận vấn đề khá khách quan. Nam Cung, ta chưa từng hoài nghi bọn họ. Phu nhân, Nam Cung Thu Nguyệt mỉm cười, trong mắt lộ ra an tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên dưới đường phố rộng rãi đầu đường lại chật chội tiếng giao hàng bên tai không dứt, suy cho cùng cũng là dưới chân thiên tử, phồn hoa huyên náo. Dòng người bắt đầu trở nên chật chội, Nam Cung Thu Nguyệt bảo vệ ta càng thêm cẩn thận như lính bảo an địa phương. Mỗi lần mua đồ xong ta cũng sẽ ném cho Thuần Vu, gương mặt hắn sẽ kéo dài ra, dường như đang nói ta. Cũng biết ngươi kêu ta đi ra ngoài là không có chuyện gì tốt. Sau đó, Lãnh Nguyệt Giao sẽ ở một bên cười trộm, còn đem đồ mình mua cũng ném cho Thuần Vu, thì ra là Lãnh Nguyệt Giao tuyệt không đau lòng vị bằng hữu Thanh Mai Trúc Mã này. Vào một tiểu lâu, quay đầu lại tìm Lãnh Nguyệt Giao, lại không nghĩ rằng nàng đang trò chuyện cùng Thuần Vu, nụ cười trên mặt Thuần Vu tràn đầy vui vẻ, ta chưa từng nhìn thấy Thuần Vu cười dễ dàng như vậy ở hộ quốc phủ, cặp mắt hồ ly của hắn thủy chung duy trì một đường. Hắn ôm đồ ta mua, Lãnh Nguyệt Giao cũng theo giúp hắn xách, hai người không có chú ý ta đã vào tiểu lâu bên cạnh. Dòng người, trào lên, đem bóng dáng ta bao phủ, Nam Cung muốn gọi bọn họ ta, kéo hắn lại, sau đó núp ở cạnh cửa, hướng về phía hắn vẫy tay, nhìn từ cửa Lãnh Nguyệt Giao cùng Thuần Vu vừa nói vừa cười đi qua. Phu nhân, Nam Cung nắm cánh tay ta, nhíu mày. Đừng nghi ngờ, để cho Thuần Vu vui vẻ một ngày đi. Ta cảm thán, cảm giác, tay ta được cầm hơi chặt. Ta kéo tay khỏi Nam Cung Thu Nguyệt nhìn hắn, cười, lúc món ăn được dọn lên gọi họ cũng không muốn. vẻ mặt nghiêm túc của Nam Cung Thu Nguyệt cuối cùng lộ ra một tia dịu dàng, hơi cười, nụ cười kia rất sáng ngời, làm cho cả khuôn mặt hắn cũng tràn đầy ánh mặt trời, ta nhìn nụ cười của hắn đến mất hồn, vội vã vứt ánh mắt. Một bên nhìn về phía trong tiểu lâu, bên trong tiểu lâu đã kín, người hết chỗ, nghe trong không khí đã có mùi thơm của cao lương mỹ vị. Bụng của ta liền reo lên, thật đúng là đói bụng. Bọn tiểu nhi, cũng rất bận rộn, dường như không ai để ý đến chúng ta. Đúng lúc này, một nữ nhân từ trên lầu đi xuống, trên dưới 30, quần áo tuy là màu sắc thế nhưng ánh mắt lại câu hồn, nàng liếc mắt liền nhìn thấy, Nam Cung Thu Nguyệt cặp mắt mở to lặng lẽ cười tiến lên đón. Yêu, đây không phải là Nam Cung đại nhân đây sao, ngài khỏe không, lâu rồi. Không thấy tới chiếu cố tiểu điếm làm ăn, nàng nói phân nửa, nhìn thấy ta con ngươi xoay chuyển, lộ ra kinh ngạc. Này, này, đây, chẳng lẽ là hộ quốc phu nhân? Một bên Nam Cung Thu Nguyệt cũng không trả lời, chẳng qua là nhàn nhạt nói. Hoa trưởng quỹ, bao một gian, nữ nhân trước mặt lập tức vẻ mặt khẽ biến, lại trở nên nghiêm chỉnh, khẽ. Vốt cằm, a, nhị vị mời lên trên lầu, vừa nói, liền tự mình đem chúng. Ta tiến vào lâu, không nghĩ tới Nam Cung Thu Nguyệt ở bên ngoài, cũng rất quen thuộc, ta còn tưởng rằng hắn có chết cũng không thấy ánh. Sáng bên ngoài, phu nhân, đại nhân, mời vào bên trong tiểu phụ. Nhân lập tức mang thức ăn của nhị vị lên, không nhiều lời, hoa trường, quỹ liền biến mất ở cuối hành lang, nàng an bài cho chúng ta gian phòng ở nơi rất là vắng vẻ. Gian phòng rất tao nhã lịch sự, mang theo, mùi thơm nhàn nhạt, ta đi tới bên cửa sổ, mở cửa sổ mà ngắm, trong lúc. Vô tình, liền nhìn thấy Lãnh Nguyệt Giao, nàng cùng Thuần Vu dường như. Đang tìm người, nhất định là đang tìm chúng ta, nên gọi bọn họ lên đây. Phu nhân, Nam Cung Thu Nguyệt đứng ở bên cạnh ta, ta tiện tay chỉ hướng Thuần Vu. Đi gọi bọn họ đi. Nam Cung Thu Nguyệt lẳng lặng đứng một hồi, nhàn nhạt cười. Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Nam Cung rời đi ta vẫn đứng ở cửa sổ như cũ, sau đó ta nhìn thấy Nam Cung gọi bọn họ lên, bọn họ ngẩng mặt lên nhìn, ta cười nhìn bọn họ chào hỏi, Lãnh Nguyệt Giao ngước mặt lên, dường như đối với chúng ta cố ý trốn mà tức giận. Sau đó, bọn họ đi vào tiểu lâu. Đang lúc bọn họ đang tiến vào tiểu lâu, thời điểm ta chuẩn bị đóng cửa sổ, lại nhìn thấy trong đám người, một chiếc xe ngựa dừng ở vị trí đứng hồi nãy của bọn Thuần Vu, sau xe có hai đại hán vạm vỡ cầm gậy đang ngồi, xe ngựa dừng ở ngay chỗ một quán tạp hóa, chợt đại hán vạm vỡ nhảy xuống xe ngựa ôm lấy một tiểu cô nương đang mua đồ bên cạnh quán tạp hóa ném vào xe ngựa. A cứu mạng, tiểu cô nương đang bị ném vào xe ngựa kêu gào, dân chúng xung quanh sau khi kinh ngạc cũng chỉ có thêm nhiều tiếng thở dài. Ngoài đường phố bắt người rõ ràng, như thế nào lại không ai quan tâm. Giá, người đánh xe lập tức giơ roi chạy đi. Đây được coi là chuyện gì? Kỳ quái, tại sao lại có thể như vậy? Ta lập tức chạy ra cửa. Vừa ra khỏi cửa, liền bắt gặp Nam Cung Thu Nguyệt dẫn Lãnh Nguyệt Giao cùng Thuần Vu đến. Phu nhân, ngài muốn đi đâu à? Nam Cung Thu Nguyệt tiến lên đón, ta cũng là một khắc cũng không muốn chậm trễ, sợ không đuổi kịp chiếc xe ngựa kia. Cứu người, ta vội vàng nói một tiếng liền vòng qua hắn chạy xuống tiểu lâu. Thời điểm chạy đến cửa, xe ngựa đã đi xa, trong lòng có chút sốt ruột đôi. Chân này làm sao có thể đuổi theo kịp, đúng lúc này, vừa đúng nhìn thấy. Một người dắt một con ngựa ở tiểu lâu dặn dò gì đó. Người nọ đầu đội mũ, có màn, phong trần mệt mỏi, ta lúc này tiến lên giành lấy dây cương dắt ngựa trong tay hắn. Triều đình trưng dụng, không đợi người nọ hoàn hồn, ta liền nhảy lên ngựa. Giá, thẳng một đường đuổi theo xe ngựa phía trước, cao lương mỹ vị, món ngon, tiểu phụ nhân, phụ nữ đã có chồng, cách chương.